Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 6, Thanh yêu Vinamilk. Góc truyện audio.com. 6 giờ 15, Duyên à, dậy đi học con. Mẹ nó kêu, nó rất bén mình bật dậy. Chạy ngay vào phòng tắm thay đồ rửa mặt. Thấy mẹ đợi trước cổng nên ngồi lên xe mẹ rồi đi luôn. 6 giờ 45, tới trường, nó bước vào lớp bước xuống chỗ ngồi cạnh cậu. Duyên ơi soạn bài chưa? Nhỏ bạn kêu nó nhìn sang thì thấy nhỏ Thảo hỏi nó. Mượn à, ừ, nhỏ trả lời. Nó lấy vở soạn cho Thảo bước ra khỏi bàn đi tới thì có đứa gạt chân nó làm nó suýt chạm xuống nền nhưng có một cánh tay kéo nó lại. Làm nó đứng hình, nhìn theo cánh tay thấy cậu chính là người giữ nó. Nó gượng gập rút tay về. Nguyễn Phạm Hoàng Mỹ nó kêu tên đứa gạt chân mì. Ờ tớ có làm gì cậu đâu. Nhỏ làm mặt ngây thơ nói. Ờ tớ cũng có nói cậu làm gì đâu chỉ là thuận miệng kêu thôi mà. Là cậu tự nhận đấy chứ. Nó cũng ngây thơ không kém nhưng câu cuối thì là sự thật. Cô u, nhỏ tức nghẹn họng không nói lại được thì giơ tay tát nó. Nó nhanh tay bắt lấy cánh tay đó và cho nhỏ hưởng thụ cảm giác mạnh nó tát mạnh vào mặt nhỏ. Nhỏ ôm mặt khóc nức nở. Xong nó đưa vở cho Thảo rồi đi về bàn mình khi đi ngang qua nhỏ Mỹ nó ghé sát vào tai nói. Đại tiểu thư à, cô đấu không lại tôi đâu. Nhỏ trừng mắt với nó nhưng không hề hấn gì, nó ngồi vào bàn nhìn cậu và nói. Thanh yêu Vinamilk, cậu cười nhàn nhạt, cách chương.